Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 269, 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cái gì thời điểm có thể uống thượng chúng ta Kiều Kiều cùng Cố Thất gia rượu mừng. Thẩm Kiệt mỉm cười nhìn về phía Đường Kiều, mang theo 10 phần khen tặng, mà này khen tặng bên trong lại có thư. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Kiệt, cũng không sai quá hắn trong mắt kia một chút thử. Nàng nhợt nhạt cười, tựa vào trên sofa, lời này biểu cậu nên đi hỏi Cố Thất gia nha. Thẩm Kiệt hơi hơi cúi đầu, lập tức mỉm cười. Kiều Kiều nói đùa, Đường Kiều không quá nguyện ý xã giao nhân. Nàng đùa nghịch trên tay nước trái cây cái cốc, lung lay thoáng động, mang theo vài phần lạnh lùng ý tứ hàm xúc nhi. Đang muốn Dương Tu Ngôn đi lại, Thẩm Kiệt lập tức đứng dậy rời đi. Dương Tu Ngôn cuộc sống cùng Đường Kiều nói: "Đường tỷ tỷ, vừa rồi có cái A Di lôi kéo ta nói kỳ dị lời nói. Bất quá ta làm bộ như nghe không hiểu không để ý nàng." Đường Kiều nhíu mày, hỏi: "Cái nào?" Dương Tu Ngôn nổ một chút miệng, nói: "Thẩm A Di nhị bá mẫu." Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, trêu tức hỏi: "Nói cái gì?" Dương Tu Ngôn vui vẻ cười, nói: "Ngươi là cái tỷ khí siêu cấp kém hư tỷ tỷ. Còn nói Thẩm gia gia sản cùng ta không gì quan hệ. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng cảm thấy tương đương hảo." Nở nụ cười, Đường Kiều trong lòng cảm khái, những người này thật đúng là một điểm cũng không phụ của nàng chờ mong a. Nàng nói: "Vậy ngươi phải là nghe bọn hắn mới là, bằng không không chừng ta có khả năng ra cái gì." Dương Tu Ngôn lại nở nụ cười, hắn căn bản là không để ở trong lòng, những người này mới không biết đâu. Đường tỷ tỷ chính là nói năng chua ngoa đậu hù tâm. "Kiều Kiều a, đến, đến, nãi nãi cùng ngươi nói vài lời." Nhị phu nhân, cũng chính là Thẩm Kiệt mẫu thân, đi lại kéo Đường Kiều. Nàng kỳ thực là đỉnh chướng mắt Đường Kiều, nhưng là giờ phút này nàng nên làm gì nhưng là môn thanh nhi. Đường Kiều này tính cách, khả nhất định cho nàng cùng châm lửa đến, như vậy mới không thể để cho kia phụ tử lưỡng cấp Thẩm gia tiền mưu đồ đi. Thẩm gia tiền, kia nhất định là Thẩm gia. "Đến đến, Kiều Kiều, thật sự là thật lâu cũng không gặp Kiều Kiều. Kiều Kiều cũng đã lớn thành đại cô nương." Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu thấu đi lên. "Ngài nói lời này, hôm nay buổi sáng không trả thấy ta sao?" Thẩm nhị nãi nãi vừa nghe, ha ha một tiếng, lôi kéo Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, dễ nghe nói không cần tiền giống nhau ra bên ngoài ném. Đường Kiều đều cảm khái, nàng là làm sao có thể đối với chính mình nói ra lời như vậy. Bất quá người này nhưng là cũng không phụ Đường Kiều kỳ vọng. Nói đủ thể diện lời nói, nhưng là nói lên Thẩm Liên Y vợ chồng, lại nhắc đến: "Nhị nãi nãi là thích nhất ngươi nha đầu kia. Xem liền lộ ra thông minh, làm cho người ta hết sức đau lòng thích. Ngươi nương tái hôn, nhị nãi nãi trong lòng lo lắng buổi tối đều ngủ không được. Chỉ sợ ngươi nha đầu kia bị người khi dễ. Dù sao kia Dương gia phụ tử đều là ngoại nhân, như ngươi nương tương lai lại có một cái hài tử, cũng không phải biết ngươi muốn trải qua cái dạng gì ngày. Khả bọn họ niên kỳ, khủng sợ cũng không thể không sinh. Ngươi nói ta nơi nào không lo lắng đâu." Khi nói chuyện đều đỏ hốc mắt, Đường Kiều trong lòng cảm khái, thật sự là kỹ thuật diễn kém không tốt đẹp gì, ý tứ xuất ra hỗn. Này nãi nãi nhưng là tận tâm tận lực, không biết để nhi, còn tưởng rằng nàng nhiều đau bản thân đâu. Kỳ thực đều là cái giám a, ngươi cậu một đại nam nhân, cũng tiếp đón không tốt ngươi, không bằng cho ngươi hai cái biểu tỷ trụ đi thôi, cũng có thể giúp đỡ một chút ngươi. Còn có, ngươi tư cậu người này thông minh, không bằng ngươi với ngươi cậu nói nói, làm cho hắn quá đi hỗ trợ. Có thể là còn có thể nhiều giúp đỡ ngươi. Mọi việc nhi cho ngươi ra cái chủ ý cái gì. Bằng không ngươi nương hôn đầu, Nghe xong kia Dương gia phụ tử, sợ là cấp cho ngươi tiểu hài mặc, đến lúc đó coi ngươi là thành dã đứa nhỏ đuổi ra đi. Kia khả như thế nào cho phải? Nàng càng nói càng là nói chuyện giật gân. Hận không thể Đường Kiều lập tức đợi tin lời của nàng. Đáp ứng của nàng sở hữu đề nghị đâu. Đường Kiều nhịn không được nhẹ giọng bật cười. Như vậy lớn tuổi như vậy còn như vậy hồn nhiên đâu. Nàng tưởng thật cảm thấy bản thân là dễ gạt gẫm tiểu nha đầu sao. Đường Kiều cân nhắc là không phải là mình làm cho người ta cảm giác rất dễ khi dễ. Thế cho nên những người này một đám đều hận không thể ở hắn bên này tìm chút gì tồn tại cảm. Nhưng là trời biết, nàng người này tỳ khí thật không tốt a, nhị bá mẫu. Ngài làm sao có thể ở đứa nhỏ trước mặt nói những lời này? Cái gì kêu coi nàng là dã đứa nhỏ đuổi ra đi? Đây là một cái trưởng bối nên nói sao? Hai người nhưng là cũng chưa phát hiện. Thẩm Liên Y không biết khi nào xuất hiện tại cửa. Thẩm Liên Y khí toàn thân phát run. Nàng cuồng loạn. Mặc kệ khi nào thì A-U đều là bảo bối của ta. Ngài làm việc này nhi không khỏi rất thấp hèn thôi. Có ngài làm như vậy trưởng bối sao? Ngài sau lưng nói ta cái gì đều thờ ơ. Ta cũng không cùng ngài thông thường so đo. Ai bảo ngài tuổi đại thị trưởng bối đâu. Nhưng là ngài hiện tại là làm gì? Ngài đây là hù dọa đứa nhỏ. Ngài quả nhiên là già mà không kính. Thẩm Liên Y phảng phất là một cái thải đuôi miêu. Nàng thanh âm bén nhọn lại lớn tiếng. Hiện trường bỗng chốc yên tĩnh xuống dưới. Tầm mắt mọi người đều dừng ở Thẩm Liên Y trên người. Thẩm Liên Y nắm chặt nắm tay. Lập tức tiến lên đem Đường Kiều kéo đến bên người bản thân. Cả giận nói, bữa này cơm, chúng ta một nhà ăn không dậy nổi. Các ngươi hảo hảo ăn đi. Ngài nói nhiều như vậy ác độc lời nói. Ăn cơm thời điểm cẩn thận lọt vào báo ứng. Này phòng nghỉ là cùng bên ngoài phòng hợp với. Môn vừa mở ra, phảng phất một cái phòng. Thẩm Thanh lập tức tiến lên. Trầm giọng nói, như thế nào, hắn lãm quá Thẩm Liên Y. Thẩm Liên Y việc đều là có thể việc lớn hóa nhỏ liền nhất định sẽ việc lớn hóa nhỏ cá tính. Nhưng là nàng có một không thể nói nghịch lân, thì phải là Đường Kiều. Chỉ cần liên lụy đến nữ nhi, nàng tất nhiên không thể ôn nhu. Cả người thật giống như là mở ra móng vuốt cọp mẹ. Hận không thể cắn chết khi dễ nàng nữ nhi nhân. Thẩm nhị nãi nãi bị Thẩm Liên Y vừa thông suốt rít gào làm mông. Bất quá rất nhanh, nàng lập tức khóc ra, nói, ai ui, thực là không có thiên lý, ngươi một cái tiểu bối nhi, cứ như vậy nguyền rủa ta không sống a, nơi nào có như vậy khi dễ nhân, nàng khi nói chuyện liền hướng cửa sổ bôn, muốn nhảy lầu bộ dáng. Thẩm Kiệt mấy người lập tức vọt đi lên, quay đầu xem Thẩm Liên Y, trong mắt có khiển trách. Có thể là bị Thẩm Kiệt lôi kéo. Thẩm nhị nãi nãi càng muốn nhảy lầu. Khóc tiếng la trong hành lang đều nghe thấy được. Ngươi này sát ngàn đao a. Ngươi một cái gả đi ra ngoài cô nương nhưng là dám như vậy khi dễ ta đây làm trưởng bối. Thẩm Thanh a, ngươi xem. Ngươi xem ngươi muội muội là cái gì vậy a, cứ như vậy. Ngươi còn đối nàng ngàn hảo vạn hảo. Ngươi cũng không ngẫm lại. Người Thẩm Thanh nhưng là họ Thẩm. Nàng gả đi ra ngoài chính là họ khác người a, hảo nữ bất nhập hai nhà môn. Chúng ta Thẩm ra đời đời thế thế người trong sạch. Cửa này phong đều bị nàng bại hoại a, chúng ta nói cái gì? Nhớ kỹ nàng một người mang theo đứa nhỏ vất vả. Còn không phải duẫn, nhưng là nàng hiện tại là làm gì a? Thẩm nhị nãi nãi khóc lớn nói. Nàng đây là dẫn nam nhân trở về bái Thẩm gia tiền a, chúng ta Thẩm gia làm sao lại ra như vậy một cái này nọ a. Thẩm nhị lão gia cũng không tiến lên lôi kéo bạn già nhi. Chỉ không ngừng đốt quải trượng. Cả giận nói, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh, Đường Kiều mắt xem bọn hắn như vậy. Nhưng là cảm thấy có chút hoảng hốt. Hôm nay nhưng là nàng nương kết hôn ngày đầu tiên. Nàng cũng nhịn một ngày, không nghĩ ở hôm nay gây ra cái gì. Nhưng là ngoại nhân không nháo xảy ra chuyện gì nhi. Thậm chí còn đường Chí Dòng cũng chưa nháo xảy ra chuyện gì nhi. Hiện tại bọn họ cái gọi là người trong nhà nhưng là lợi hại nhanh. Nghĩ đến đây, đường Kiều đúng là không hiểu cảm thấy muốn cười. Nàng xem những người này, cân nhắc là không phải là mình biểu hiện rất tính tốt. Nhưng là không bảo vệ nàng nương. Đến cùng là làm cho nàng nương tại như vậy ngày đại hỉ không vui. Đường Kiều vãn ở Thẩm Liên Y cánh tay. Còn không chờ mở miệng. Chợt nghe Thẩm Thanh nói. Cái gì kêu Thẩm ra tiền? Nhị bá mẫu. Lời này ngài nói không đúng đi. Ta Thẩm Thanh tiền. Cùng ngài có một xu quan hệ sao? Ta yêu cho ai cho ai? Ta cho dù là cấp một ngoại nhân. Cũng không lao ngài quan tâm. Lại nói, hôm nay là Liên Y thành thân đại ngày lành. Ngày này làm trưởng bối liền cố ý quấy rối. Ánh mắt hắn u ám vài phần. Thẩm nhị lão ra lập tức. Thành nhi, ngươi đây là làm sao nói chuyện? Ngươi là muốn ép tử ngươi nhị bá mẫu sao? Hắn lập tức nghiêm khắc đứng lên. Vô cùng đau đớn. Ở đây phần lớn là Thẩm gia nhân. Đại gia nhưng là đều mang theo chút khiển trách. Ngươi một lời ta nhất ngữ. Hận không thể đem Thẩm ra hai huynh muội đóng đinh. Đường Kiều xem bọn hắn này tấm khí thế bức nhân bộ dáng. Chậm rãi thấp kém thân mình. Nàng cơ hồ là khóe miệng mang cười theo trong giày lấy ra browning. Lập tức lưu loát lên đạn. Thẩm Thu Thiền mắt thấy này vừa ra nhi. Suýt nữa dọa ngất. Nàng là thật biết đến. Đáng chết nha đầu là thật dám nổ súng. Nàng hét lên một tiếng. Hôn, đi qua. Đường Kiều Tảo liếc mắt một cái Thẩm Thu Thiền. Suy cười một tiếng. Nhìn về phía mọi người. Cũng không cùng người khác nói nhiều lắm. Chỉ nhìn Thẩm nhị nãi nãi. Nàng mang theo ý cười. Chậm rãi nói. Ngươi không là muốn nhảy lầu sao? Nhảy đi. Đã muốn chết. Ai cũng đừng ngăn đón. Đường Kiều họng súng nhắm ngay Thẩm nhị nãi nãi. Thẩm nhị nãi nãi chân một chút liền mềm nhũn. Nàng lắp bắp. Ngươi muốn làm gì? Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ngài muốn nhảy lầu. Ta thành toàn ngài. Nếu ai ngăn đón nàng. Ta liền đưa hắn cùng đi phía dưới cùng nhị nãi nãi. Nói tới đây. Đường Kiều nhẹ giọng suy nở nụ cười. Lại nói. Cũng không đúng. Xem ta. Nói hưu nói vượn nhanh đâu. Bất quá từ lầu hai đùa giỡn đi mà thôi. Cũng sẽ không tử, dựa theo này tuổi, bán tàn mà thôi. Về phần các ngươi nhưng là cũng là. Yên tâm tốt lắm, ta sẽ không nhất thương liền cho ngươi kết liễu. Đường Kiều lời nói nhẹ nhàng bâng quơ. Hơn nữa cũng mang theo ý cười. Nhưng là ánh mắt lại nghiêm cẩn. Của nàng họng súng ở vài người trên người ngắm tới ngắm lui. Cười yếu ớt. Chạy nhanh, nên khiêu khiêu, nên cút ngay. Ngươi đã nhóm dám ở ta nương hôn sự thượng tìm phiền toái. Ta gặp các ngươi là sống đủ. Thẩm Kiệt trước hết phản ứng đi lại. Không biết vì sao, Đường Kiều cho hắn cảm giác chính là có thể thật sự làm ra chuyện như vậy đến. Hắn lập tức nói, Kiều Kiều, ta xem chuyện này tựa hồ là có hiểu lầm. Mọi người đều là người một nhà. Mọi việc nhi hào thương lượng. Người xem, người này lấy thương xuất ra. Dễ dàng dọa đến tuổi đại lão nhân. Không bằng chúng ta thu hồi đến. Nương, ngài cũng đừng sằng bậy. Êm đẹp, ngài khiêu cái gì lâu? Hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm. Đại gia ngồi xuống nói rõ ràng thì tốt rồi. Hắn khẩn cầu xem Đường Kiều. Chính là Đường Kiều cũng không ăn hắn cái trò này. Nàng mỉm cười, kia ngượng ngùng, ta mặc kệ có phải không phải hiểu lầm, con người của ta liền là như thế này, làm chúng ta không thoải mái, ta cũng mặc kệ ngươi là loại người nào, các ngươi làm cho ta nương ở nàng kết hôn thời điểm không thoải mái, ta nơi nào có thể cho các ngươi thư thư phục hồi ly dương đâu. Đúng, hôm nay đã là mẹ ngươi hôn sự. Liền càng không thể làm ra càng nhiều hơn không tốt. Ngươi nói đúng không? Đường Kiều tối om họng súng đối với hắn. Ngươi như vậy sẽ nói. Ngươi thay nàng khiêu. Hôm nay nàng không khiêu không thể được. Náo loạn lớn như vậy trận trận. Lại là làm ta sợ. Lại là trách cứ ta nương. Hiện tại muốn làm không có chuyện gì. Mơ tưởng của nàng ý cười thu vài phần. Lãnh đạm nói. Các ngươi khi chúng ta ra là dễ, khi dễ có phải không phải? Cho rằng bản thân muốn làm gì liền làm gì. Phanh, Đường Kiều bỗng chốc chụp động cò súng. Thẩm Nhị nãi nãi hạ bỗng chốc liền liệt xuống dưới. Đường Kiều nhất thương đánh vào trên cửa sổ. Nàng mỉm cười nói. Ngươi xem, chật chật, bất quá đánh chật ngươi liền dọa thành như vậy. Còn nói chuyện gì nhảy lầu a? Thẩm Thanh mắt thấy hiện trường thế cục. Suy nghĩ một chút, nói. Tốt lắm, a u, chuyện này nhi cậu xử lý. Ngươi cùng ngươi nương trở về được không được? Ngươi cái dạng này sẽ bị dọa đến ngươi nương cùng tiểu tu ngôn. Đường Kiều vô tội, ta đây là làm cho bọn họ biết. Mặc kệ khi nào thì, cấp lại xuẩn lại người xấu đều không cần thiết vô nghĩa. Động thủ chính là đơn giản nhất thực hiện. Thẩm Thanh trầm thấp nở nụ cười. Nói, hảo, như vậy đơn giản nhất. Nhưng là ngươi tưởng, ngươi tư cậu nói khó không có đạo lý. Không cần ở ngươi nương hôn lễ hôm đó nháo. Cậu sẽ hảo hảo nói bọn họ. Đường Kiều chu miệng, Thẩm Thanh mỉm cười. Ngoan, trở về. Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu nhưng là biết chuyện nhi. Hắn lập tức tiến lên. Lôi kéo Đường Kiều thủ. Nói. Đường tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Đường Kiều không ngôn ngữ. Phòng cửa bị đẩy ra. Đường Kiều quay đầu nhìn đi qua. Người tới không là người khác. Là Dương Thông Văn. Dương Thông Văn nghi hoặc. Như thế nào? Hắn người này uống chút rượu còn có bắn tỉa phiêu. E sợ cho thất thố. Luôn luôn lưu ở trên lầu nghỉ ngơi. Vừa cảm thấy còn có thể xuống lầu. Chợt nghe đến một trận tiếng vang. Cũng không biết là tiếng súng vẫn là phóng pháo. Vội vàng chạy xuống dưới. Đổ là có chút nghi hoặc. Đây là như thế nào? Đường Kiều nhướng mày. Có người khi dễ ngươi vợ. Cách chương.